Tạc Đàm, chương 329, băng hệ ma pháp, góc truyện audio.com. Bắt đầu đi, Dương Viêm nói, bảo thạch trên đầu pháp trượng phát ra hắc sắc mờ ảo. Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, băng hệ và lôi hệ pháp sư cũng không có kỹ năng đối phó tiềm hành. Tiêu Ngự cũng không có quá nhiều cố kỵ, hướng về phía Dương Viêm đi qua, Dương Viêm huy động pháp trượng. Trên mặt đất bố trí từng cái bạo lôi cạm bẫy còn có hàn băng cạm bẫy. Tổng cộng 6 cạm bẫy. Nếu như không chú ý mà nói, là tuyệt đối không có cách nào phát hiện. Dương Viêm hít sâu một hơi, cảm giác vị trí của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự chậm rãi tiềm hành đến gần, phát hiện trên mặt đất bố trí cạm bẫy. Dù là khi tiềm hành, Tiêu Ngự cũng có thể thi triển kỹ năng loại trừ cạm bẫy. Loại trừ cạm bẫy. Tiêu Ngự đối với một cái cạm bẫy trong đó thi triển kỹ năng loại trừ cạm bẫy. Hệ thống, cạm bẫy loại trừ thành công. Ở một sát na Tiêu Ngự thi triển ra loại trừ cạm bẫy kia. Trong con ngươi màu đen của Dương Viêm chợt lóe ra một ánh tinh quang. Vung pháp trượng trong tay lên, lôi thuật, một đạo tia chớp hướng về vị trí Tiêu Ngự bổ xuống. Dương Viêm đoán vô cùng chính xác vị trí của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự khẩn trương lui về sau tránh né, bốc một tiếng vang, lôi thuật oanh kích ở trên mặt đất trước người Tiêu Ngự. Một khối đá phiến bị oanh kích nát vụn, lôi thuật, mặc dù không có đánh trúng, Dương Viêm hiển nhiên vẫn không có cứ như vậy vứt bỏ. Từng đạo lôi thuật oanh kích ở xung quanh Tiêu Ngự, nếu không phải Tiêu Ngự hành động nhanh, có lẽ Tiêu Ngự đã bị lôi thuật đánh trúng lộ thân ảnh ra ngoài. Vài lần cũng không có đánh trúng. Dương Viêm khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là mình phán đoán sai? Đương nhiên, Dương Viêm sẽ không cho rằng bằng mấy cái lôi thuật của hắn đã có thể đem Tiêu Ngự tiêu diệt. Tạm thời ngừng công kích. Tiêu Ngự thở ra một hơi. Người này trực giác thật đáng sợ. Không ngờ lại có thể lợi dụng khi bản thân loại trừ cạm bẫy trong nháy mắt đoán được vị trí của bản thân. Loại trực giác này gần như dã thú vậy. Hẳn là trải qua vô số lần PK rèn luyện mới có thể luyện ra. Một lão binh và một tân binh ra chiến trường. Đột nhiên, lão binh đẩy tân binh lao ra ngoài. Một loạt viên đạn bay sát qua lão binh và tân binh. Sau đó tân binh hỏi lão binh, ngươi làm như thế nào đoán ra những viên đạn đó vậy? Viên đạn phi hành tốc độ nhanh như vậy, người thường tuyệt đối tránh không nổi. Lão binh cười, ta chỉ là đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, không kịp suy nghĩ đã lao ra ngoài. PK cũng là như thế. Có khi, chờ ngươi tốn thời gian cẩn thận suy xét nên làm như thế nào, thì thời cơ đã bỏ lỡ. Nếu như đã trải qua PK nhiều, đôi khi căn bản không cần suy xét, mà ngươi vẫn có thể làm ra phán đoán chính xác. Tựa như khi đánh nhau vậy, người khác vung quyền đánh tới. Ngươi chắc chắn có thể theo bản năng tránh trước, sau đó lại một quyền đánh ngược lại. Tiêu Ngự cũng là giống như thế. Lôi thuật là từ trên trời giáng xuống, vô cùng nhanh chóng mãnh liệt. Tiêu Ngự không thể luôn luôn ngẩng đầu nhìn. Muốn tránh né lôi thuật công kích chỉ có dựa vào trực giác trải qua thời gian dài hình thành trong vô thức. Một khi gặp phải nguy hiểm, sẽ gần như phản xạ có điều kiện tránh né công kích. Tất cả phương thức tránh né đều phải có lý luận phù hợp nhất định. Tiêu Ngự cố gắng huấn luyện bản thân, trốn khỏi những ma pháp này đã không phải là cái vấn đề gì lớn. Trải qua lần này, Tiêu Ngự hiểu được, một khi bản thân xuất ra loại trừ cạm bẫy trên mặt đất, sẽ rất dễ dàng sẽ bị lộ hành tung, dứt khoát không cần thiết sẽ loại trừ nữa. Mắt Tiêu Ngự đảo qua, đem vị trí mỗi một cái cạm bẫy nhớ kỹ trong lòng. Để lát nữa không chạm phải là được. Tiêu Ngự chậm rãi đến gần Dương Viêm, thân thể căng lên, dần, Dương Viêm đã tiến vào bên trong phạm vi công kích long tường thuật của Tiêu Ngự. Tuy nhiên Tiêu Ngự không dám tùy tiện phát động công kích. Băng pháp sư có băng hoàn thuật là một cái phạm vi ma pháp khống chế cận thân. Phát ra nhanh như chớp, với lại hiệu quả khống chế cũng rất mạnh. Nếu như Dương Viêm ở trước khi bản thân thi triển long tường thuật đánh trúng hắn thi triển ra băng hoàn thuật, Tiêu Ngự hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Càng đến gần, Tiêu Ngự xác suất tấn công thành công lại càng lớn. Biệt Tung, Tiêu Ngự thu lại hơi thở, dần dần đến gần Dương Viêm, hành động vô cùng chậm chạp. Kỹ năng Biệt Tung nếu như dùng cẩn thận, Tiêu Ngự có thể đến gần đối phương trong phạm vi 1 mét mà không bị phát hiện. TRUEXCIENTER. Ông Dương Viêm khẽ nhíu mày. Hắn vừa rồi dường như cảm giác được Tiêu Ngự đến gần. Nhưng mà loại cảm giác này chỉ là nháy mắt tức thì trôi qua. Sau một lát, hơi thở của Tiêu Ngự đã hoàn toàn biến mất, không nhận thấy bất kể cái tung tích gì. Hắn căn bản không biết Tiêu Ngự ẩn thân ở cái vị trí nào. Dương Viêm hướng bên cạnh đi lại vài bước, bỗng nhiên một đạo hàn quang sắc bén phá không mà đến. Sau lưng cảm giác được ớn lạnh thấu tim, làm Dương Viêm bị dọa giật nảy người. Không ngờ Tiêu Ngự không ngờ lại có thể đến gần như vậy mà không bị phát hiện. Điều này không thể không làm cho Dương Viêm sợ hãi. Dương Viêm pháp trượng vung lên, một đạo băng hoàn thuật rời tay mà ra, băng nhọn tung tóe bắn ra ngoài. Tiêu Ngự một chiêu đào thoát né tránh ra ngoài, dùng đào thoát lừa gạt hắn xài băng hoàn thuật là rất đáng giá. Kỹ năng băng hoàn thuật này mặc dù là kỹ năng cơ bản, nhưng thời gian đóng băng lại tương đối dài, mà lại còn là kỹ năng bảo vệ sinh mệnh và phản khống chế tuyệt hảo của băng pháp sư. Đối với pháp sư cao cấp, công kích cường độ thấp sẽ không có cách nào tiếp cận nổi. Chỉ có công kích nhanh chóng sắc bén nhất, mới có khả năng đem đối thủ một lần giết chết. Sau khi dùng đào thoát né tránh ra ngoài, Tiêu Ngự một chiêu đột tiến đến gần Dương Viêm. Chủy thủ trong tay hướng về phía Dương Viêm đâm tới. Một cái tấn kích giả, xem ra cực kỳ chân thật. Nếu như Dương Viêm lúc này dùng ma pháp khống chế cùng Tiêu Ngự ngạnh kháng, quá nửa chịu thiệt là Tiêu Ngự, nhưng mà Dương Viêm lại không thể mạo hiểm như vậy. Vạn nhất Tiêu Ngự tấn kích chúng, vậy hắn coi như sẽ xong đời. Một đạo điện quang hiện lên, Dương Viêm đột nhiên biến ra ngoài khoảng cách mấy mét, tránh né một đòn của Tiêu Ngự. Mỗi một hệ pháp sư đều có kỹ năng đặc biệt để bảo vệ sinh mệnh bản thân. Lôi pháp sư là lóe sáng, băng pháp sư là đóng băng, làm nên băng lôi song pháp. Hai cái kỹ năng lóe sáng và đóng băng này tuyệt đối là sẽ không thiếu. Dương Viêm vừa tránh khỏi, Tiêu Ngự lại tiếp tục một cái đột thứ hướng về phía Dương Viêm xông đi lên. Chủy thủ trong tay hóa thành một đạo hồng nhãn, đóng băng, hay còn gọi là băng kết trùng tên nhiều chỗ nên không thể dùng CTA. Phép để sửa được, xài tiếng Việt thay Hán Việt vậy, đinh một tiếng thanh thúy vang lên. Chủy thủ Tiêu Ngự đâm trúng phía trên huyền băng, không thể tiến thêm nữa bước. Dương Viêm không nghĩ tới công kích của Tiêu Ngự không ngờ lại có thể sắc bén như vậy, khiến cho hắn liên tục dùng mất vài cái kỹ năng bảo vệ sinh mệnh. Công kích của Tiêu Ngự xem ra còn chưa có muốn dừng lại. Tiêu Ngự dùng đột tiến, đột thứ và long tường thuật 3 cái công kích liên tục, thi triển xuất thần nhập hóa, nghiễm nhiên trở thành kỹ năng công kích quan trọng nhất của Tiêu Ngự. Khá lắm, có đối thủ rồi. Dương Viêm nhìn vào Tiêu Ngự bên ngoài huyền băng, không nghĩ tới Tiêu Ngự không ngờ lại có thể có nhiều kỹ năng không tưởng đến như vậy. Xem ra vừa rồi cùng Trục Phong chiến đấu, cũng không có đủ cho hắn xuất ra toàn lực. Muốn tiêu diệt ta, ngươi cần phải tốn sức hơn đó. Tiêu Ngự ngồi xổm canh giữ ở bên ngoài huyền băng. Một khi Dương Viêm giải trừ đóng băng, Tiêu Ngự sẽ ngay lập tức phát động một đợt công kích mãnh liệt. Sau khi huyền băng tan đi, chủy thủ trong tay Tiêu Ngự một chiêu tấn kích hướng về phía Dương Viêm đâm tới. Ầm một tiếng, Tiêu Ngự đâm trúng đầu Dương Viêm, chợt phát hiện, có phần không đúng, thân hình Dương Viêm nhanh chóng tan đi, là khôi lỗi, kỹ năng đặc biệt của Dương Viêm, không tốt. Tiêu Ngự một chiêu tật phong bộ hướng ra phía ngoài lao vút đi. Oanh một tiếng, một cái băng đạn ở vị trí vừa xong của Tiêu Ngự nổ tung. Băng nhọn bay múa khắp nơi. Chỉ thiếu chút nữa Tiêu Ngự đã bị đánh trúng. Đến phiên ta, Dương Viêm nhìn vào Tiêu Ngự, lạnh lùng nói, vung tay bên phải lên, đang chuẩn bị ngâm sướng chú ngữ. Tiêu Ngự chân giơ lên xuất cước. Long tường thuật, công kích của Tiêu Ngự nhanh chóng mãnh liệt vô cùng, ở thời khắc chỉ mảnh treo chuông này, Dương Viêm vung pháp trượng lên, triệu hồi ra một sinh vật hình người, Băng Nguyên Tố, ầm một tiếng, Tiêu Ngự một cước đá lên trên người Băng Nguyên Tố, đem Băng Nguyên Tố một cước đá vỡ tung. Băng Nguyên Tố mặc dù một đòn đã chết, nhưng cũng đủ cho Dương Viêm tranh thủ thời gian nhanh chóng lùi về sau. Tự cấp cho mình một cái băng thuẫn, giương tay lên cao từng đạo lôi thuật hướng về Tiêu Ngự đánh xuống. Tiêu Ngự tránh né lôi thuật của Dương Viêm, hắn không nghĩ tới Dương Viêm không ngờ lại có thể tránh thoát một đòn long tường thuật này. Người này năng lực ứng biến thật đúng là không tệ. Băng phong lung, nhà giam bằng băng phong, từng đạo gió xoáy đem Tiêu Ngự bao vây ở bên trong. Nhanh chóng xoay tròn, nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống vài độ. Làm cho người ta cảm thấy một loại hít thở không thông. Huyễn ảnh bộ, Dương Viêm cũng không có chạy xa. Hai người đều đang tranh đoạt cơ hội công kích lẫn nhau. Thân thể Tiêu Ngự biến ảo thành hư ảnh, tránh thoát băng phong lung. Đến bên cạnh Dương Viêm, chủy thủ tay phải hướng về phía Dương Viêm đâm xuống. Băng phong cầu, một quả cầu băng rời tay bay ra, trên không trung biến ảo bay múa, vô số nhũ băng bắn nhanh ra ngoài, hướng về Tiêu Ngự phóng tới. Băng phong cầu này là đúng phạm vi ma pháp đánh lan AOE, khi tập trung đối phó với một người, uy lực lại càng cường hãn hơn vài lần. Độn hình, Tiêu Ngự một cái độn hình ngăn cản rất ba đạo nhũ băng. Né tránh ra ngoài, nhìn vào Dương Viêm đang chậm chạp lùi về sau, không cam lòng hướng ra phía ngoài lao đi. Số kỹ năng còn lại của Tiêu Ngự đã không còn đủ để phát động đợt công kích thứ hai. Vạn nhất công kích không được, còn phải đem tính mạng bản thân để lại, chỉ có thể tạm thời lựa chọn trước tiên lui lại, chờ các hạng mục kỹ năng tan băng sau đó mới tính tiếp. Người này ma pháp thật nhiều, Tiêu Ngự xúc động một chút. Sau khi hắn phát động một đợt công kích, phát hiện ra Dương Viêm thi triển phần lớn là băng hệ ma pháp. Lôi hệ ma pháp thì dùng rất ít, hẳn là hắn không có thói quen sử dụng, hoặc lôi hệ ma pháp hắn còn ẩn giấu sát chiêu. Ngoài lóe sáng và lôi thuật, Dương Viêm còn học tập thêm cái ma pháp lôi hệ nào không biết. Tiêu Ngự phát hiện, bản thân không ngờ lại có thể còn hoàn toàn không đoán nổi. Băng lôi song pháp. Có thể thu được cái truyền thừa này quả nhiên không đơn giản. Không có cảm giác được vị trí của Tiêu Ngự, Dương Viêm lùi đến bên cạnh mấy cái cạm bẫy, hơi hơi tạm nghỉ một chút, nếu như không phải dựa vào bản thân có nhiều kỹ năng ma pháp. Muốn ở trước công kích sắc bén như vậy trốn thoát, thật đúng là không đơn giản. Công kích của Tiêu Ngự có mấy lần cũng đã làm cho hắn cảm giác được áp lực. Nếu như không phải phản ứng cực nhanh, hắn có lẽ đã nằm trên mặt đất. Dương Viêm vẻ mặt thận trọng, nhìn thoáng qua kỹ năng ma pháp, dùng mất trên dưới 1/3 số kỹ năng. Giá trị ma pháp tổn hao cũng không lớn, huống chi tốc độ phục hồi của bản thân rất cao. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần lo lắng hết cột ma pháp. Đến đây đi, để cho ta kiến thức ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Bức bách của Tiêu Ngự cũng không có khiến cho Dương Viêm bị khiếp mà lui. Ngược lại mơ hồ có một chút hưng phấn. Dương Viêm xem qua bảng kỹ năng của bản thân, mặt trên một loạt 8 cái. Bất ngờ chính là sở học của hắn không ngờ lại là lôi hệ ma pháp chứ không phải băng hệ. Trong băng, hòa, lôi tam hệ pháp sư, lôi hệ có sát thương và năng lực khống chế chỉ thuộc mức trung bình. Nhưng tốc độ của lôi hệ ma pháp thì không phải chỗ loại ma pháp khác có thể so sánh được. Tự mình cầu phúc đi. Dương Viêm lẩm bẩm nói, cách chương.